không bình thường. Doanh nghiệp năm nay luôn tìm đến chuyên gia tư vấn tâm lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.